đã rong ruổi chơi đùa trên lưng ngựa, đã được A Sao yêu chiều ôm vào lòng. Ngươi là một phần của Thảo Nguyên, mọi người rất nhớ ngươi, ở lại đi. Lục Viên bình tĩnh nhìn Tán Bố, rồi nghiêng đầu nhìn người A Sao hiền từ, chậm mỉm cười. Tuy rằng đệ không nhớ những chuyện trước kia, nhưng tình yêu thương chiều chuộng của mọi người thì đệ cảm nhận được rất rõ ràng. Tán Bố đại ca nói đệ là một phần của Thảo Nguyên, đệ cũng coi Thảo Nguyên cũng là một phần của mình mà. Lục Viên ngẩng đầu nhìn đôi mắt ngậm ý cười của Tán Bố, nói tiếp, thế nhưng, Tán Bố đại ca, huynh phải biết, Thảo Nguyên không phải là tất cả. Có thể nước sông tạp nạp đã thấm vào cơ thể này, có thể phú gia đã dựng dục sinh mệnh này, thế nhưng, hiện giờ trái tim này lại dành tất cả cho một người Trung Nguyên. Hắn đã vì đệ mà chẳng màng nghìn dặm nẻo đường đến Thảo Nguyên, thỉnh cầu người trong gia đình chấp nhận hắn, không tiếc bị người cười nhạo, chẳng ngại cơ thể hư nhược ăn những thức uống không quen, mặc khí hậu khắc nghiệt vẫn lẳng lặng ở bên chờ đợi ngày đệ muốn trở về. Tán Bố a, huynh bảo đệ có thể ích kỷ nói với hắn rời bỏ quê nhà vĩnh viễn chôn chân ở Thảo Nguyên xa lạ này được ư? Hiếm khi thổn thức cả một mạch dài đầy nghiêm túc và đứng đắn thế này. Lục Viên liếm liếm môi nghỉ ngơi giữa quãng, chờ vẻ mặt vốn hưng phấn của Tán Bố trở nên kinh ngạc, rồi dần chau mày, chờ tiếp lão A Sao khe khẽ thở dài, y lại mở mồm nói tiếp, Trung Nguyên có một câu rằng, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, chẳng lẽ trên Thảo Nguyên không phải như thế ư? Chẳng phải ca nhi được gà từ những bộ tộc khác đều phải... Ở đây an cư lạc nghiệp bắt đầu cuộc sống mới sao? A Sao, Tán Bố đại ca, người đầu tiên con gặp khi mất trí nhớ là Tô Hoài. Hắn đã giúp đỡ bảo vệ con vượt qua chuỗi tháng ngày bất an và mờ mịt nơi đất khách quê người. Cũng là khởi nguồn cho sinh mệnh thứ hai của con trên mảnh đất Trung Nguyên. Sống bên hắn, nơi đó con có một gia đình. A Sao, Tán Bố đại ca, con cảm tạ ơn dưỡng dục, sự chăm sóc và bảo vệ của mọi người. Con sẽ cố gắng làm tròn chữ hiếu của phận làm con, nhưng hiện giờ, con muốn về nhà, xin đừng ngăn cản con. Thiết tha xiết bao tình, bao lý, đến độ Tán Bố và lão A Sao không nói được thêm gì nữa. Chỉ có điều rằng đầu óc Lục Viên lúc này lại không ung dung như vẻ mặt bên ngoài y biểu hiện. Thật là Tô Hoài chết bầm, để về Trung Nguyên với ngươi mà bao nhiêu lời mất mặt ta đều nói hết rồi á. Chờ khi trở về ta phải đòi cả vốn lẫn lãi trên người ngươi. Lạp Mễ Nhĩ, lại đây. Lão A Sao trầm mặc một lúc lâu mới cười vời tay với Lục Viên, y giả giả vâng vâng lại gần, ngồi xuống bên cạnh ông, gối đầu lên đầu gối ông. Lão A Sao nhẹ nhàng xoa đầu oai Lạp Mễ Nhĩ, con trưởng thành rồi, không còn là hài tử đến nói cũng không sói trước kia nữa. A Sao chân thành mừng thay cho con. Bàn tay lão A Sao nhăn nheo và khô kiệt như mảnh cây già cỗi. Bàn tay ấy nhẹ nhàng đặt lên vầng trán nhẵn nhụi của y. Kỳ thực, ngay từ lần đầu tiên gặp hài tử Tô Hoài, ta đã biết, Lạp Mễ Nhĩ nhà ta tìm được một nam nhân tốt rồi. Lạp Mễ Nhĩ nhà ta đi theo nam nhân này sẽ không phải chịu ủy khuất. A Sao già rồi, chẳng còn ham muốn gì nữa. Hiện giờ ta chỉ mong sao đứa con xinh đẹp nhất, Lạp Mễ Nhĩ của ta có thể hạnh phúc. Lão A Sao mỉm cười, nếp nhăn trên mặt chồng chéo nhau, có chút rúng gió nhưng có cảm giác hiền từ đến lạ. Thực ra sáng sớm nay, thằng bé Tô Hoài có tới tìm ta, nó cũng nói giống con, còn quỳ xuống bảo chứng với ta sẽ thay phú gia yêu thương con, che chở cho con, chiếu cố con gấp trăm ngàn lần. Nó muốn ta tin rằng nó có thể đem lại hạnh phúc cho con. Khi ấy ta còn chần chừ, nhưng giờ ta tin rồi. Lạp Mễ Nhĩ, ta chúc phúc cho con. Lão A Sao vẫn cười, nâng khuôn mặt y, hôn lên trán y, mang theo lời chúc phúc của ta trở về với người con yêu, về nhà đi. Chuyện rời khỏi Thảo Nguyên đã được Tô Hoài và Lục Viên đồng tâm hiệp lực giành được chiến thắng viên mãn. Chỉ rằng là, trước khi đi, ấn tượng của Lục Viên về lão A Sao từ một ông lão hiền từ an tĩnh đã trở thành một lão sao sao âm hiểm lừa gạt tiểu hài tử nhà mình phun nhà mấy câu rất chi là mất mặt. Thời điểm rời khỏi Thảo Nguyên, thể trạng của Tô Hoài không được tốt cho lắm nên Tán Bố đặc biệt chọn trong thương đội một cỗ xe thoải mái nhất chở hai người. Phú gia tặng cơm man là đặc sản cho Lục Viên mang về. bao gồm cả lễ vật cho Tô gia. Tán bố còn chọn cả những con dê cái cho sữa nhiều nhất cùng những chú dê đục khỏe mạnh nhất theo chân Lục Viên về Trung Nguyên. Trước khi đi, Lục Viên cũng dặn dò kỹ lưỡng một phen, khai không ít đơn thuốc bổ thân cho Nạp Cách Nhĩ mới yên tâm. Quãng đường trở về không gấp gáp như lúc đi, Lục Viên theo chân thương đội hầu như là vừa đi vừa du ngoạn. Tuy rằng vẫn mệt nhọc vì đường xá xa xôi nhưng Tô Hoài đã ăn lại thức ăn Trung Nguyên. Đồng thời với sự chăm sóc đặc biệt vì áy náy của Lục Viên mà hắn đã dần có chút da chút thịt trở lại. Đúng gần một tháng Tô Hoài và Lục Viên mới vất vả về đến Tô gia. Từ trên xuống dưới Tô gia đều nhiệt liệt ra nghênh đón. Sau đó là thân mật một phen. Còn giờ thì đón nhận thêm một tin vui mới. Lục Viên hoài thai rồi. Vốn tưởng rằng cái thai thứ hai này sẽ không bị người trong Tô gia chuyện bé xé ra to như trước nữa. Nào ngờ đâu sau mấy ngày Tô lão gia bồi dưỡng tình cảm với Lục Viên xong thì càng coi trọng vị thiếu ca nhi nhà mình hơn. Lần thai này còn hưng sư động chúng hơn cả lần trước. Nào tầm bổ, nào che chở, dĩ nhiên còn đặc biệt chuẩn bị y phục mới lẫn đêm giường thoải mái ấm áp cho oai. Hành động của lão tiểu hài Tô lão gia vốn chỉ để thể hiện sự phấn khích của mình cũng khiến Tô Hoài phải nhăn mặt nhíu mày. Tô Hoài bắt mạch đã suy đoán, cái thai thứ hai này đã được 3 tháng. Từ khi về nhà đến nay đã được nửa tháng, xe ngựa cả đi cả về là tháng rưỡi, cùng với thời gian ở lại Thảo Nguyên là hơn 1 tháng, vậy oa tử này có trên Thảo Nguyên. Kết luận này làm Lục Viên không khỏi hoài nghi. Liệu có phải gã Tô Hoài này đã sớm phát hiện ra y tránh thai nên chỉ đổi dược thôi chưa đủ làm gã yên tâm, mưu đồ theo y tới Thảo Nguyên không có biện pháp tránh thai mà nỗ lực làm y hoài lần nữa hay không? Với cái tính giảo hoạt của Tô Hoài thì dám lắm, nhưng tâm tính Lục Viên lúc này lại không tranh đấu nhiều như trước. Có lẽ, kỳ thực y cũng muốn sinh thêm cho Tô Hoài một đứa bé. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bụng Lục Viên lại gồ cao thêm lần nữa. Bấy giờ Tô Tân đã gần 2 tuổi, đã bi bô nói và nghiêng ngả bước đi rồi. Tô Hoài sợ Tô Tân sơ sẩy làm Lục Viên ngã nên có dám để nó ở một mình với y đâu. Từ khi mang bầu Tô Tân, Lục Viên đã biết Tô Hoài rất thích trẻ nhỏ. Lúc này đây lại chính là con hắn nên vẫn có chút bất đồng. Khi trước vì cục phiền phức trong bụng kia mà Tô Hoài cho y toàn quyền quyết định, vậy nhưng hiện giờ hắn lại đột nhiên thức tỉnh ý thức làm cha. Thường ghé vào bụng y nghe ngóng, còn con nít tới mức vuốt ve mà thầm thì, của ta đó. Sau đó ôm luôn cả Lục Viên lẫn ổ bụng to tướng mà rằng, tiểu viên, ngươi cũng là của ta. Vẫn biết tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt, song, lòng y vẫn còn một phần nhỏ khúc mắc. Phần khúc mắc ấy, Tô Tân, chung quy vẫn không phải con ruột của Tô Hoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, chờ đợi đông qua xuân tới, ảnh hưởng từ trận mưa đá đợt nó cũng dần được khắc phục, có vẻ như trấn nhỏ càng bừng sức sống hơn. Đã nhiều ngày nay liên tục có người trong trấn tới đặt rượu, Tô Hoài cũng tạm gác công việc trong hiệu thuốc, ở nhà vừa chiếu cố Lục Viên vừa trợ giúp việc nhưỡng rượu. Tô Hoài bắt đầu ủ rượu, cũng chẳng có gì ngoài dự liệu cả. Tô lão gia tuổi tác đã cao còn hay cậy mạnh, đã mấy lần liền ngất đơ trong hầm rượu. Đến độ hoa thúc chả dám để Tô lão gia làm việc cực nhọc nữa. Ông vốn đã định gặp Tô Hoài giải bày tâm sự. Ai ngờ cùng chiều hôm đó, Tô Hoài đã tự giác tự nguyện mà chủ động vào hầm chuyển rượu. Lục Viên cảm thấy, khúc mắc của Tô Hoài có thể từ khi Tô Tân sinh ra. Mà nay, khi ý thức làm cha đã hình thành trong hắn thì khúc mắc ấy cũng được giải khai. Tất nhiên, nếu muốn hòa giải nút thắt giữa Tô lão gia và Tô Hoài thì vẫn cần một cơ hội. Mà cơ hội ấy hôm nay đã tới. Tất cả chỉ xảy ra tự nhiên như thế thôi. Ngày xuân ấm áp, thêm cả vụ ủ rượu ảnh hưởng, bầu không khí trong Tô gia càng thêm phần nhiệt hoan. À sao, quái vật trong bụng người đang động nè. Quá trưa hôm đó, Lục Viên đang du Tô Tân ngủ lại bị nó lanh lợi phát hiện ra. Nhất thời cả người nó rún lên, mắt tròn xoe như mèo nhỏ, mồm cũng ngoác thành một chữ O tròn ơi là tròn. Tân Nhi, ta đã dạy con thế nào? Khi không có người khác con phải gọi thế nào? Lục Viên ký nhẹ vào đầu tiểu Tô Tân một cái. Cậu hỏi. Ui à, Tiểu Tô Tân mếu máo rụt cổ, bĩu môi, nhưng con có một cha rồi mà con gọi người là cha, vậy gọi cha là gì? Gọi hắn là A sao? À không được không thì gọi là nhị cha, thế nào? Tô Tân nghe mà đau cả đầu, giơ mấy ngón tay nên đếm đếm, A sao, cha, còn cả nhị cha có người ngoài thì A sao vẫn là A sao, lúc có mình với A sao thì gọi A sao là cha ôi. Trước mặt A sao mà nhắc tới cha thì phải gọi là nhị cha nếu cha tới. A sao lại thành nhị cha hu hu. Sao mà rắc rối thế. Nó vẫn là trẻ con mà. Ông nội bảo trẻ con không nên suy nghĩ những chuyện phức tạp đâu. Tự đấu tranh tư tưởng hơn nửa ngày. Tiểu Tô Tân mới chợt nhớ ra chuyện ban nãy. Nó trợn mắt mà lườm cái bụng của Lục Viên. A sao. Không đúng không đúng nhị cha không phải cha. Hu hu. Khó quá đi. Tô Tân dưng dưng ngẩng đầu nhìn Lục Viên. Khổ khổ quên đi, vụ xưng hô đợi khi con lớn lên cha từ từ dạy, giờ muốn nói gì nào? Lục Viên bất đắc dĩ lắc đầu, vuốt lên chỏm đầu xù xù mềm mềm của Tô Tân, sờ thích tợ. Rốt cuộc y cũng hiểu vì sao Tô Hoài lại thích sờ đầu y thế rồi. Tô Tân nheo mắt chun mũi, vất vả lắm mới trốn khỏi bị cha chà đạp. Nó hết cằm tạo tư thế hiên ngang hùng hồn mà chỉ vào bụng y. A sao yên tâm, chốc nửa con quái vật này mà chui ra, Tân Nhi sẽ bảo vệ người. Phì, Lục Viên phì cười, lại sờ lại xoa đầu Tiểu Tô Tân. Bảo vệ thì miễn đi vì sao ạ? Tiểu Tô Tân chớp chớp đôi mắt khờ dại hỏi, cật lực kéo móng vuốt Lục Viên khỏi đầu nó. Bởi vì nó cũng giống con, đều là con của A sao. Đúng lúc Tô Hoài đi vào phòng, trông thấy một lớn một nhỏ đang ôm ấp nhau trên giường, cười nói. Tô Tân nghe thấy tiếng cha thì hớn hở ngoái đầu gọi, cha. A nhầm rồi nhị cha. À, rồi hoang mang nhìn Lục Viên, vậy hiện giờ có người với cha cùng ở đây, thì con phải gọi cha là gì ạ? Tất nhiên gọi là cha rồi. Tô Hoài cau mày, đến bên giường ngồi, béo mặt Lục Viên, ngươi lại dạy ba lăng nhăng gì cho con vậy hả? Có gì đâu, Lục Viên hậm hực hừ hừ, vì cái quái gì mà y vừa phải phụ trách việc sinh đẻ lại vừa bị gọi là A sao, rõ ràng Lục Viên y là một nam tử hán nhá, thật mẹ nó không công bằng. Tô Hoài thấy vậy lại tưởng chứng cậu có do thời kỳ tiền sản, thế là hắn vuốt bụng y thăm hỏi mấy câu, sau đó cười cười nhìn cái đầu tổ quả của Tiểu Tô Tân, Tân Nhi muốn một ca nhi hay một đệ đệ? Ừm, con muốn ca nhi để con có thể làm đẹp cho nó. Con muốn đệ đệ để con có thể cùng nó đi chơi trò quan binh bắt thổ phỉ, nhưng mà tiểu ca nhi mà tiểu long kế bên cứ động tí là khóc. Rồi, con muốn một đệ đệ. Nom cái vẻ cụ non của Tô Tân nghiêm túc phân tích mà Tô Hoài lẫn Lục Viên không nhịn được cười. Tô Hoài vừa nghe còn vừa ghé vào tai Lục Viên cười nói. Hài tử này giống ngươi, chẳng coi mình là ca nhi gì cả. Lục Viên nghe Tô Hoài trêu chọc liền trừng mắt với hắn. Y kéo Tiểu Tô Tân vào lòng, Tân Nhi, chúng ta ngủ thôi. Vâng, A sao không đúng nhị cha. Con muốn nghe chuyện cổ tích Tân Nhi, A sao đang có em bé, cần phải được nghỉ ngơi nhiều. Con phải chiếu cố A sao thật tốt, không được tùy hứng làm A sao mệt, nghe chưa? Tô Hoài dịch vào bên trong giường, cởi giày, lên giường, hắn vươn tay tới hông y, xoa bóp. Cũng quay ra hỏi Tô Tân, muốn nghe gì nào? Cha kể cho nghe. Giữa âm thanh dịu êm như nước của Tô Hoài ngày càng nhỏ dần, Tô Tân vốn đã chơi mệt đã lăn ra ngủ, Lục Viên cũng lim dim mơ màng, nhưng khi y thấy Tô Hoài đứng dậy liền bắt lấy ống tay áo hắn. Đi đâu đấy? Ta tới hiệu thuốc một chuyến. Tô Hoài nói nhỏ, sau đó hôn nhẹ lên đôi mắt nửa nhắm nửa mở của Lục Viên, mỉm cười nhìn y ngơ ngứa mà nhíu mày. Tới hiệu thuốc ư? Chẳng phải huynh đã nói tạm thời hoãn không tới khám bệnh nữa sao? Lục Viên dụi mắt, muốn mở lại bị cơn buồn làm nó díp lại. Đôi mắt bị Tô Hoài vừa cỏ vừa niết trêu chọc. Ừ, không ngồi khám bệnh nữa. Chẳng qua mới đây lão bản mập nói rằng cha hắn qua đời. Hắn phải về kế thừa gia nghiệp. Hiệu thuốc sẽ đóng cửa. Mấy ngày nay ta đã thương lượng với hắn xem có thể bán lại hiệu thuốc cho ta không? Vinh muốn mở hiệu thuốc. Lúc này Lục Viên đã tỉnh hẳn, y ngồi dậy đắp chăn cho Tô Tân, xuống giường, kéo Tô Hoài tới bên cửa. Không phải hiệu thuốc mà là y quán, ngươi không muốn trong nhà có một y quán sao? Tô Hoài Lôi ghế cho y ngồi. Y quán. Mắt Lục Viên sáng lấp lánh, nhưng rất nhanh sau đó liền nhíu lại. Mua cửa hàng tốn không ít tiền đâu. Tuy rằng giờ buôn bán không còn căng thẳng như khi bị thiên tai, nhưng cũng có được bao nhiêu đâu. Hơn nữa lời lại từ sữa dê chả đáng là bao. Vinh lấy đâu ra bạc mà mua. Yên tâm, ta lấy một phần trong nhà, số còn lại gom góp nhặt nhạnh từ chỗ khác. Ta với lão bản Mập cũng có chút giao tình, hắn đồng ý thư thư cho ta mấy ngày. Tiểu Viên, chuyện này ngươi không cần bận tâm quá, cũng đừng lo nghĩ nhiều. Chỉ còn 3 tháng nữa hải tử xuất thế rồi, ngươi chú ý cho mình hơn đi. Tô Hoài vừa từ tốn giải thích, vừa chậm rãi vuốt ve vòm bụng Oai Lục Viên gật đầu, lòng còn canh cánh mấy việc nhưng rồi cũng thôi. Tiểu Viên, Tô Hoài lấy làm kỳ lạ, gọi y. Lục Viên ngẩng đầu cười, khoát tay, được rồi, Vinh nhanh đi đi, ta buồn ngủ, đừng đứng đây quấn lấy ta. Tô Hoài nhíu mày, nhưng chung quy cũng không hỏi nhiều, xoay người ra cửa. Ròng rã 10 ngày trời, Tô Hoài thỏa thuận với lão bản Mập chuyện chuyển nhượng cửa hàng và nhân công, gia cụ và vài thủ tục khác. Lão bản Mập không vội đòi tiền, cũng không thúc giục Tô Hoài thanh toán trong một lượt. Thêm việc ông ta cần gấp nên đã để Tô Hoài chiếu cố vị ca nhi đang bụng mang giả trừ ở nhà trước. Đoán chừng phải 3 tháng sau mới chuyển hết cả cửa hàng nên lão bản Mập về nhà trước một chuyến chỉnh lý gia vụ, 1 tháng sau quay lại giải quyết chuyện cửa hàng sau. Và thế là Tô Hoài đã hoàn toàn gác việc trong hiệu thuốc sang một bên, toàn tâm toàn ý về nhà trông nom việc nhưỡng rượu lẫn chăm sóc Lục Viên. Lục Viên bước vào thời kỳ hậu thai, bụng nhô cao tợ. Do lần này được chăm chút cẩn thận nên còn to hơn nhiều so với lần có Tô Tân, vừa nặng lại vừa bự đến nỗi mỗi khi đứa bé lăn qua lăn lại là y như bị chiếc móng sắt đá phải, bị giày vò chết thôi. Mà lần trước do quá bất ngờ cộng thêm nhiều chuyện phiền phức nên Lục Viên có lĩnh ngộ được những quái bệnh của việc mang thai đâu, giờ thì tất cả nó hiện hết lên cái thai thứ hai. Khẩu vị thường ngày bị biến đổi thì thôi, càng gần ngày sinh nở tính tình Lục Viên càng cáu kỉnh, đôi khi chẳng vì lý do gì cũng bùng phát lửa giận. Cả Tô gia, từ Tô lão gia đến tiểu Tô Tân nhỏ bé vô tội cũng bị y giận chó đánh mèo mắng sơi sơi. Tất nhiên người xui xẻo nhất là người ở bên y nhiều nhất, Tô Hoài. Nghe y thường xuyên ca cẩm còn là nhẹ, phẩm là khi cảm thấy bụng khó chịu muốn chút là bao nhiêu tội lỗi y đổ hết lên Tô Hoài, người đầu sỏ gây ra mọi chuyện. Bởi thế mà bất kỳ thành phần nào trong Tô gia cũng đều mong ngóng hài tử này mau mau ra một chút. Song song với đó là trên dưới Tô gia không ai không bội phục tính cách ôn hòa hiếm có của Tô Hoài. Cứ thế mục đích chung được quyết tính, ngày sinh đẻ cũng dần trôi qua. Bụng Lục Viên lại vẫn không có động tĩnh gì. Tô gia bắt đầu lo lắng, Lục Viên càng thêm bực bội hơn. Cuối cùng đợi được tới ngày thứ 10, bụng y vẫn không có dấu hiệu sinh. Lục Viên bèn bảo Tô Hoài chuẩn bị thuốc trợ sản. Hài tử lần này to lớn khác thường, lại lần khẩn không muốn xuất thế. Lục Viên bắt đầu thực sự lo lắng, lần sinh này, ngàn vạn lần đừng khó sinh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 65, khó sinh. Lục Viên uống thuốc trợ sản nằm trên giường chờ đợi, Tô Hoài ngồi canh kề bên. Nam nhân vào phòng sinh là chuyện xấu, nhưng Tô Hoài nhất quyết muốn vào. Tô lão gia không lay chuyển được cũng đành mặc hắn, tất cả những người còn lại trong Tô gia đều nôn nóng đợi bên ngoài. Sản sao sao đã sớm được mời đến nhưng dựa theo ý của Tô Hoài đợi ở gian ngoài, bao giờ hắn gọi mới được vào. Diệp Khanh cũng được kêu tới hỗ trợ, tất nhiên cũng bị Tô Hoài nhốt ở bên ngoài. Phòng trong, Tô Hoài cầm tay Lục Viên, vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí cứng rắn. Tiểu Viên, nếu chốc lát nữa khó sinh thật, ta cũng mặc kệ mặt mũi ngươi mà gọi sản sao sao vào. Lục Viên biết lần này rất nghiêm trọng, y cau mày nhìn qua ổ bụng cao bổng kia, gật đầu. Qua gần một nén nhang, thuốc trợ sản bắt đầu phát huy tác dụng. Lục Viên cảm thấy bụng bắt đầu đau, nhưng vẫn trong phạm vi y chịu đựng được. Nhân lúc đó Tô Hoài liên tục đút cho y ăn bảo trì thể lực. Sau đó trấn an vỗ về Lục Viên đợi hài tử xuất thế. Sự chờ đợi dường như vẫn xa xôi không thấy bến. Lục Viên thấy bụng y đau rất bất quy tắc, không phải đau quặn đến mức không chịu đựng được mà cơn đau âm ỉ làm lòng y bức dứt không yên. Lục Viên thấy cứ thế vậy cũng không được, thế là bảo Tô Hoài ra kêu mọi người nghỉ ngơi trước, đừng chờ ở cửa, sẵn tiện an trí chỗ ở cho sản sao sao. Còn y thì nằm vật trên giường, động cũng lười động, cơ thể mệt rã rời, thiếp được một lúc lại vì cơn đau mà bật tỉnh. Cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, hai ngày đau qua đi, y không dám uống thuốc trợ sản thêm nữa. Trong hai ngày đó sản sao sao có đến ngó qua một lượt, dặn dò y xuống giường đi lại một chút, Lục Viên cũng đồng tình, đi lại giúp em bé mau ra hơn, và thế là y để Tô Hoài đỡ đi lại vài vòng trong phòng. Lục Viên hết hơi hết sức, trên cơ bản đều đổ hết lên người Tô Hoài, vừa đi đầu óc vừa bồn chồn. Y biết cơ thể này hư nhược, lần trước sinh non là do có ngoại lực trợ giúp, lần này có khả năng là do thiếu sản lực nên tới tận giờ mới chưa sinh ra được, ngày lại trôi qua. Hôm ấy đang đi lại trong phòng đột nhiên Lục Viên đau kịch liệt, phần hông không sao đứng thẳng, y nghe thấy tiếng Tô Hoài hô lên lo lắng, sau đó giữa hai chân chợt nóng, vỡ nước ối. Hoài chi vỡ rồi, Vinh đỡ ta lên giường. Lục Viên bỗng hưng phấn, thế này có là gì so ba ngày dằn vặt vừa qua. Tô Hoài cũng chẳng chờ dìu y nữa, hắn bế xốc y lên giường. Sản sao sao cũng kích động, kêu trợ thủ tiến vào chuẩn bị đồ nghề đỡ đẻ cho Lục Viên. Sản đạo mở tám chỉ. Lục Viên vẫn không cho những người khác ngoài Tô Hoài nhìn sản đạo của mình. Nghe Tô Hoài nói xong, y lại hít sâu một hơi, vốn tưởng rằng kế tiếp sẽ thuận lợi tiến hành. Ngờ đâu cố sức nửa ngày rồi mà em bé vẫn chưa ra. Không được, ta thấy sản đạo của ca nhi nhà ngươi quá hẹp. Hài tử này lớn lắm rồi, nên bị kẹt. Sản sao sao lòng như lửa đốt, lau hồ môi túa đầy chán. Lục Viên vì sản đạo mở mà chảy máu đẫm mấy băng vải rồi. Nếu cứ để thế thì đừng nói là hài tử, mà ngay cả người cũng mất máu mà chết mất. Bấy giờ Lục Viên đã đau chẳng còn bao nhiêu sức lực. Y chỉ cảm thấy phía dưới kia có dòng nhiệt cứ ồ ồ tuôn, vị ca nhi đỡ đẻ đứng bên đưa tới thứ gì là y lại máy móc chịu đựng uống hết. Tay nắm chặt bàn tay Tô Hoài mới cảm thụ được đôi phần chân thực. Tô tân sinh non, lại nhỏ nên dễ hơn nhiều so với hài tử đủ tháng. Giờ đây y mới chân chính cảm nhận được thế nào là sinh đẻ. Trong phòng nóng nực bí bách, thần trí Lục Viên có chút mê sản. Cơn đau và áp lực trong bụng làm y không thể suy nghĩ được gì. Chỉ nghe theo tiếng sản sao sao, mù quáng mà dùng lực, những cơn đau quặn thắt làm y nhiều lần suýt ngất. Cứ thế mơ mơ màng màng không biết bao lâu, ý thức Lục Viên bắt đầu rời rạc, cảm giác tay Tô Hoài siết chặt tay y mấy lần, rồi sau đó không còn nghe thấy gì nữa. Lục Viên giác như sức lực cơ thể này đã đến cực hạn rồi, thoáng ngất rồi lại đau mà choàng tỉnh, ngất tỉnh tỉnh ngất qua bao lâu, y mơ hồ nghe thấy sản sao sao nói với Tô Hoài. Tô thiếu gia, đã 5 canh giờ rồi, nếu hài tử còn không ra sẽ bị nghẹn chết trong bụng mất. Ta thấy hiện giờ ca nhi nhà ngươi hết sức rồi, máu chảy nhiều lắm, y không chống đỡ được đâu, Tô thiếu gia quyết định đi. Quyết định. Lục Viên nghe thấy mấy chữ này mà thoáng tỉnh, cau mày muốn mở miệng lại nghe thấy sản sao sao hỏi, giữ người lớn hay hài tử. Ôi mẹ nó, đoạn đối thoại cũ rích này sao lại dính lên người Lục Viên y cơ chứ? Ngươi có đỡ đẻ không? Ta có thể. Tô Hoài chưa kịp trả lời, Lục Viên đã dùng sức lực cuối cùng mà giống lên, rồi y thở hổn hển, siết chặt tay Tô Hoài lắc đầu. Ngươi đừng nghe người ta nói liều, ta cũng là đại phu. Ta còn ở đây, không thể từ bỏ được ngươi, có biết nếu giữ người lớn sẽ phải làm thế nào không? Sẽ phải trực tiếp giết chết thai nhi, sau đó lấy ra, ngươi nhẫn tâm thế sao? Tiểu Viên, Tô Hoài nhíu chặt mày, vẻ mặt giận dữ tới đáng sợ, tay lại nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán y. Ngươi có biết ngươi chảy bao nhiêu máu không? Có biết hiện giờ sắc mặt ngươi nhợt nhạt thế nào không? Đoạn hắn quay sang nói với sản sao sao, giữ người lớn, nghìn vạn lần đừng để y có gì sơ sẩy. Tô Hoài khốn kiếp. Lục Viên bực mình không cho sản sao sao chạm vào mình, rồi lại bị Tô Hoài kìm chặt, muốn tránh cũng không sao tránh được. Y liền cắt mạnh vào cổ tay hắn, thẳng đến khi vị tanh tràn miệng Tô Hoài vẫn không buông. Ta có thể, ngươi phải để ta sinh. Lục Viên gần như phát cuồng, mắt y đỏ hồng, y biết, nếu giờ khắc này Tô Hoài không để y cố gắng, chắc chắn y sẽ hận hắn suốt đời. tiểu viên, Tô Hoài nhìn bộ dạng điên cuồng của y mà lòng hắn thắt lại. Hài tử không ra được không phải do cốt cách ta mà do ta không có sức. Sản đạo không đẩy ngươi giúp ta ấn bụng đi, ta sẽ dùng sức. Con còn sống mà, sao có thể bảo giết là giết được chứ? Lục viên run rẩy, cố sức mà giống lên. Sản sao sao thấy y vậy cũng muốn thử một lần. Giả như nếu ấn thành công không chừng có thể sinh được hài tử. Cho ngươi nửa canh giờ, nếu hài tử không ra thì không sinh nữa. Tô Hoài khó chịu đáp ứng, sau đó ra giúp đỡ sản sao sao đỡ đẻ. Sản sao sao xoa bóp nhẹ nhàng trên bụng lục viên, sau đó ấn xuống. Đau, đau quá. Lục viên đau đến trắng cả đầu, tay chân đều co quắp hết lại. Y vẫn liều mạng mà dùng sức, đầu óc rỗng tuếch và trắng xóa. Chỉ biết mình phải gắng sức, dùng lực, và dùng toàn lực. Tô thiếu gia, ngươi xem, đầu đứa bé ra rồi. May quá, Tô ca nhi, cố dùng sức thêm nữa, cố lên. Lục viên thở hắt một hơi, cả ngươi run rẩy. Vị ca nhi đỡ đẻ đứng bên lại cho đút cho y thứ gì đó. Lục viên bất chấp tất cả lập tức nuốt trọn. Sau đó là gắng sức, y cảm thấy rõ rệt xương sườn mình đau thắt. Y biết đó là hài tử muốn sống tự đẩy bản thân ra ngoài. Đôi mắt đã nhòa lệ, lòng y chợt dâng luồng sóng sức mạnh vô hạn. Hừ hừ mấy tiếng, liều mình oa a a a tiếng trẻ con khóc nỉ non xé toạc không gian đông đặc và bức bối. Lục viên thoát lực đổ về giường, toàn thân sụi lơ mệt lử, mí mắt díp lại yêu cầu được ngủ. Tiếng Tô Hoài nhỏ nhẹ bên tai, tiểu viên, ngươi cực khổ rồi, là một năm nhi. Lục viên muốn mở mắt nhìn, song mí mắt kiệt lực bất động, chỉ có tâm trí y là tự nhủ rằng đời này không bao giờ đẻ nữa. Rồi đột nhiên, bụng lại bắt đầu đau, y cau mày, rên khẽ thành tiếng. Ôi trời, hình như còn một đứa nữa. Sản sao sao ré lên một tiếng kinh thiên động địa, lục viên vì đau mà thất thanh hô hào. Rất nhanh sau đó sản sao sao lại tiếp tục ra ấn bụng y. Tô Hoài cũng siết chặt tay oai Tô ca nhi, dùng thêm sức đi. Sản đạo đã mở rộng rồi, lần này sẽ dễ hơn thôi. Y cũng muốn dùng sức lắm chứ, nhưng giờ đây ngón tay y còn chả nhúc nhích được nữa là lấy đâu ra sức mà dùng. Lục viên đau khổ hừ hừ, đầu thì chửi rủa, nhưng vẫn cố gắng, cắn môi. Mùi tang dỉ xuống cuống họng, cơn đau làm y thoáng tỉnh, ngụm lớn ngụm nhỏ thở lấy thở để, y lại cố. Sản sao sao vẫn cổ vũ, chỉ thấy sức lực cả đời này y dùng hết rồi, hận không thể chết luôn đi cho rảnh. Nhưng rồi cứ đến những giây phút tưởng như y sắp bỏ cuộc thì những cái đạp đá của hài tử trong bụng muốn xuất thế lại thành nguồn sức mạnh giúp y kiên trì. Một đêm dài đằng đẵng, cuối cùng y chỉ nhớ mang máng mỗi một câu sản sao sao hô lên rằng, ra rồi. Sau đó thì lịm đi. Lục viên mê man nhiều ngày liền, cơn sốt hậu sản dày vò liên miên, vô chi vô giác nằm trên giường, tỉnh lại bị ép uống bát thuốc, uống xong lại tiếp tục mê man. Niềm vui mừng hân hoan đón chào hai hài tử trong Tô gia cũng vì tình trạng sức khỏe của lục viên mà giảm đi mấy phần. Tô Hoài thì càng ngày càng lo lắng, ngày ngày chăm sóc y, một tấc cũng không rời, chỉ sợ vừa rời thôi là y sẽ xảy ra cơ sự gì. Trong bộ dạng hôn mê của lục viên mấy ngày nay cũng thật dọa người, y luôn mê sảng làm nhảm những điều gì đó. Tô Hoài ghé lại gần cũng không nghe rõ, mỗi lúc như thế hắn chỉ biết nắm thật chặt tay y cầu y tỉnh táo lại. Hôm đó, Tô Hoài như thường lệ lau người cho y, chải vuốt mái tóc bết mồ hôi của y, ngón tay mơn trớn khuôn mặt hồng au của y, nó vẫn nóng như trước. Hắn lại yêu thương mà khẽ vuốt. Cha, a sao khó chịu lắm phải không? Sao a sao cứ cau mày hoài vậy ạ? Tiểu Tô Tân kiễng chân ngước nhìn bên đầu giường, đôi mắt đơn thuần trước trước, chề môi dầu dĩ hỏi. Mấy ngày nay, Tiểu Tô Tân vẫn oán giận a sao sinh hai đứa em thì quên mất nó. Nó tủi thân lắm, vừa nói vừa không cam lòng mà nắm tay lục viên. A sao con mệt mỏi quá, cần ngủ nhiều thêm một chút. Tân nhi ngoan, chúng ta đừng làm ồn nhé. Tô Hoài bắt cánh tay không an phận của Tiểu Tô Tân, bế nó ôm vào lòng. Tô Tân mi mục như họa, khuôn trăng mềm mại trắng trẻo, đôi mắt như nước sánh, khóe mắt chân mày rất giống lục viên. Tô Hoài lại vươn tay ra nhẹ vuốt, sủng nịnh vô cùng. Cha ơi, vì sao a sao lại mệt như vậy ạ? Tiểu Tô Tân quay ra nhìn gương mặt mê mệt ngủ của Lục Viên, thì thào hỏi. Ừ, là cha không tốt nên a sao con mới mệt như vậy? Nhu nhu đầu Tô Tân, Tô Hoài thở dài, lòng chát đắng, không phân rõ là cảm động nhiều hơn hay yêu thương nhìn hơn. Ngón tay đan vào mái tóc Tiểu Tô Tân, Tô Hoài hỏi, Tân Nhi đã thấy đệ đệ chưa? Tiểu Tô Tân vừa nghe đã nhăn mặt chun mũi, hừ, cha gạt con, chúng nó chả khả ái gì cả, bẩn lem lem, xấu lắm. Tô Hoài cười cười, đó là đệ đệ con, không phải đâu nha, con đẹp hơn chúng nhiều. Cả hai đứa chúng nó là tiểu quái vật thì có, ăn nói hàm hồ, lại ngứa mồm rồi hả? Từ trên giường bỗng vang một câu như thế, cả Tô Hoài và Tiểu Tô Tân đều đồng loạt giật mình, quay ra nhìn mới thấy Lục Viên tỉnh từ lúc nào không hay. Gương mặt hãy còn hồng hồng, nhưng có tinh thần hơn, mà tinh thần này đại thể là do tức giận. A sao? Tiểu Tô Tân hét lên hoan hỉ, nó bổ nhào tới cọ cọ. Lục Viên nhăn mặt, y vốn có tay với hải tử dính người này. Tô Hoài lại chỉ nhấc tay một cái đã ôm ngang Tiểu Tô Tân trở về, thầm thì với nó câu gì đó là nó an phận hẳn, còn ra vẻ rất hiểu chuyện lễ phép thưa. Vâng, a sao vừa mới tỉnh, phải bắt mạch rồi uống thuốc. Con không quấy rầy a sao nữa đâu, con ra ngoài thông báo với Gia Gia và Hoa Gia Gia. Dứt lời, nó lạch bạch chạy ra ngoài. Thằng nhóc con này với ta thì tùy hứng, mà với huynh lại ngoan ngoan phục tùng gớm. Lục Viên hừ thành tiếng, tuy rằng đã tỉnh nhưng vẫn còn vài phần hư nhược. Tô Hoài cũng không để tâm nhiều câu nói mát của y, hắn chỉ dịu dàng nhìn y thật kỹ như thể nhìn bao nhiêu cũng chưa đủ, tay kéo cổ tay y, bắt mạch, ôn nhu nói, thân thể thế nào, còn khó chịu không? Lời thừa, ta nói cho huynh biết, đây là lần cuối cùng, sau này có chết ta cũng không sinh đâu. Lục Viên hung hăng nguyết Tô Hoài một cái cho bó tức, tinh thần khá lên thật. Tất nhiên Tô Hoài không tức, hắn mặc cho y chút giận, ngắm nhìn y đã mắng chửi đã rồi mới vươn tay sờ lên khuôn mặt y. Được rồi, mới tỉnh có đói không? Ăn chút gì đó trước rồi mắng tiếp. Nói rồi Hoa Tử bưng đồ ăn vào. Nguyên là nó đã thấy Tiểu Tiểu Ca Nhi gào thét ầm ĩ khắp nhà rằng a sao đã tỉnh nên đã chạy đi chuẩn bị cơm cháo ngay. Cũng biết tổng thiếu gia nhà mình nhất định phải cùng thiếu sao sao thân mật mấy câu nên đứng ngoài chờ thời cơ thích hợp mới vào. Hoa Tử thề, khụ khụ, nó thực sự không nghe lỏm thật đấy. Tối hôm đó, Lục Viên đã lên tinh thần trông thấy, cũng không còn sốt như trước. Lúc này đây y mới thấy xong bào thai mình lao lực sở sinh. Bảo sao mà khó, ra là song sinh, Lục Viên và Tô Hoài mỗi người ẵm một đứa. Hai bé con đều đang ngủ, đôi mắt híp dài nhắm tịt thành một đường chỉ, khuôn mặt hồng hào mới chào đời, miệng nhỏ chu chu, trông đáng yêu lắm. Song sinh quả nhiên giống nhau như đúc, ngay cả Lục Viên cũng không phân biệt được đâu là ca ca đâu là đệ đệ. Tô Hoài chỉ đứa trong lòng mình, rồi chỉ đứa trong lòng Lục Viên, tuyên bố từng cái tên mà Tô lão gia đã vắt óc suy nghĩ, ban đầu định đặt là Tô Văn, Tô Mặc. Kết quả là khi hài tử vừa chào đời lại đổi thành Tô Niệm, Tô Ân, lão ta muốn hướng về ngươi. Y chăm chú nhìn bé con quấn tá không cục cửa trong lòng, mồm lại lẩm bẩm, được, nếu đã hướng về ta thì đứa bé này tên là Tô Yêu đi, sau đó không sinh nữa. Tô Hoài bật cười, tay lại nhu đầu y, rồi đột nhiên Lục Viên như bừng tỉnh đại ngộ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Hoài, nghe thấy không đấy, ta nói ta không sinh nữa, ngươi lập cam kết đi. Tô Hoài non vẻ trống nách trống hông hùng hùng hổ hổ của y mà phì cười, tay chọt chọt mã y, thân thiết bảo, ừ, theo ý ngươi, nói suông không tính, mau lập cam kết đi, nếu ngươi làm ta sinh nữa thì sao hả, phải phạt ngươi thế nào? Tô Hoài lắc đầu, chồm tới hôn chóc lên đôi mày nhíu chặt của y, phạt. À một năm không lên giường với ngươi, thế nào? Âm thanh cuối cùng cực kỳ u tối, mặt y hốt nhiên bừng đỏ, tiếp sau đôi môi đã bị Tô Hoài cướp. Mặt đỏ, lòng ngứa ngáy, đầu óc đầy tình ý ngọt lịm, còn đâu mà đào sâu đuổi tận lời hứa hẹn kia nữa. Nào biết rằng cái gọi là nghiêm phạt kia có khác gì không phạt đâu cơ chứ. Xong, cho tới tận nhiều năm qua đi, sau lần thứ hai gia tăng thêm hai miệng ăn cho Tô gia y mới ngớ ra.